Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, Thượng Cổ Di Trì. 2. Suy cho cùng, tiểu thế giới Tu Vi Dương Phong không còn cách nào mang đi. Nhưng là lực lượng linh hồn đề thăng đằng sau, lại có thể quay về bản thể, đối bản thân thể sinh ra lợi ích cực kỳ lớn. Nghĩ đến linh hồn thạch chỗ tốt, Dương Phong cười tủm tỉm đem cái kia một khối bên trên chờ linh hồn thạch cất kỹ. Tiếp đó mang theo Khôi Lỗi quân đoàn hướng về vẽ lấy sư tử bích họa đường rẽ đi đến. Tại cái kia đường rẽ phần cuối là một mặt cực lớn thanh đồng tường. Tại cái kia một mặt cực lớn thanh đồng tường bên trên treo lấy một bộ thượng cổ thanh long bức họa. Cái kia một bộ thượng cổ thanh long bức họa không chi kỷ kinh tồn tại thời gian bao lâu. Phía trên bút mực không có chút nào bất luận cái gì phai màu dấu vết. Ở trong bức tranh cái kia một đầu thượng cổ thanh long sinh động như thật. Phảng phất sống sót đồng dạng. Đồng thời một tia nhàn nhạt long uy từ cái kia bức họa bên trong lan tràn ra. Nhìn xem thượng cổ thanh long bức họa, Vạn Tử Kỳ liền vội vàng tiến lên một bước nói, bức đồ họa này chính là tiến vào thượng cổ di chỉ đại môn. Trực tiếp đi qua, liền có thể tiến vào thượng cổ di chỉ bên trong di tích bộ. Dương Phong phất phất tay, một chiếc chiến đấu khôi lỗi lập tức hướng về kia một bộ bức họa trực tiếp đi đến. Cái kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi vừa mới đến gần bức họa 50 mét địa phương. Đột nhiên thân thể trực tiếp thu nhỏ, phảng phất bước lên một đầu không nhìn thấy vô hình bậc thang đồng dạng hướng về kia bức họa đi đến. Càng là tiếp cận cái kia một bộ bức họa, cái kia chiến đấu khôi lỗi thân thể lại càng nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay bộ dáng, tiếp xúc đến đầu kia thanh long huyết bồn đại khẩu, nhấc lên một từng trận gợn sóng, trực tiếp tiến vào bên trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong một ngựa đi đầu hướng về kia một bộ bức họa đi đến. Theo Dương Phong không ngừng tiến lên, một loại quái dị vặn vẹo cảm giác xuất hiện ở hắn thân bên trên. Hắn có thể thấy rõ ràng cái kia bức họa càng lúc càng lớn. Vô luận hắn lớn cỡ nào bước hành tẩu, đều không thể mấy bước tiếp cận cái kia bức họa. Cuối cùng cái kia cực lớn thanh long miệng lớn lấp kín tầm mắt của hắn. Một đầu thâm thúy không nhìn thấy đáy bộ thông đạo ra hiện tại trước mắt của hắn. Dương Phong một bước bước vào đầu kia thâm thúy không thấy đáy bộ trong thông đạo. Một từng trận gợn sóng chớp động, hắn hai mắt sáng lên, phát hiện xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô cùng trong không gian. Tại cái kia một mảnh rộng lớn vô cùng trong không gian tia sáng có chút âm u. Toàn bộ không gian đều tựa hồ tràn ngập một lớp bụi mịt mờ ngột ngạt vô cùng, làm cho người hít thở không thông quỷ dị khí tức. Nguyên một đám âm hồn phát ra rồi cười khanh khách âm thanh, mang theo khí tức quỷ dị, hướng Dương Phong một đoàn người bên người nhào tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, vung tay lên, trên trăm đỡ chiến đấu khôi lỗi lập tức tiến lên, rút ra hợp kim chiến đao điên cuồng chạm tại nguyên một đám âm hồn thân thể bên trên. Cái kia nguyên một đám âm hồn trực tiếp bị chém thành vô số khối vụn. Một tia đen tức giận từ cái kia nguyên một đám âm hồn bên trong lan tràn mà ra. Ở chỗ này ngưng tụ thành hình, phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm, hung hăng hướng về kia từng cái chiến đấu khôi lỗi nhào tới. Nhìn thấy chiến đấu khôi lỗi không còn cách nào tiêu diệt âm hồn, hư tại Dương Phong trong đầu nhắc nhở, những thứ này âm hồn lấy linh hồn hình thức tồn tại, không e ngại vật lý công kích, có thể sử dụng súng phun lửa đem tiêu diệt. Nhận được hư nhắc nhở đằng sau, Dương Phong vung tay lên, nguyên một đám thêm lại súng phun lửa chiến đấu khôi lỗi, lập tức nghênh tiếp âm hồn. Từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, từ súng phun lửa ở trong phát ra, đem nguyên một đám âm hồn thôn phệ, đốt thành cho, tiêu diệt âm hồn đằng sau. Dương Phong một đoàn người tiếp tục tiến lên, Tại đại lộ hai bên xuất hiện từng tòa cao to 6 mét. Toàn thân đen như mực, phía sau mọc ra hai cánh, hai mắt khảm nạm lấy hồng ngọc thạch tượng quỷ pho tượng. Cái kia từng tòa thạch tượng quỷ pho tượng lít nhít. Một cái nhìn qua khắp nơi đều là dạng này cự hình thạch tượng quỷ pho tượng. Thạch tượng quỷ, những thứ này thanh đồng thạch tượng quỷ nếu như phát động. Mỗi một vị sức chiến đấu đều có thể so với nhất cấp tu sĩ. Lực lớn vô cùng, móng vuốt vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện xé nát các loại phòng ngự. Vạn Tử Kỳ lấy nhìn thấy cái kia từng tòa cự hình thạch tượng quỷ pho tượng đằng sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức nhắc nhở, cự hình thạch tượng quỷ pho tượng số lượng cao to 3000 tòa. Một khi bọn nó toàn bộ phục sinh, 3000 tòa sức chiến đấu có thể so với nhất cấp tu sĩ khủng bố cự hình thạch tượng quỷ. Ngay cả tam giai tu sĩ đều có thể trực tiếp xử lý. Làm dò đường một chiếc chiến đấu khôi lỗi đi tới một bộ cự hình thạch tượng quỷ phụ cận lúc. Cái kia một bộ cự hình thạch tượng quỷ khảm nạm tại phần mắt hồng ngọc phát sáng lên. Nó lập tức huy động cực lớn sắc bén móng vuốt, một chảo đập vào cái kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi đầu bên trên. Trực tiếp đem một chiếc chiến đấu khôi lỗi đầu chặt đứt. Cái kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi trực tiếp trở tay nhất chảm. Cực lớn hợp kim chiến đao hung hăng chạm tại cái kia một bộ cự hình thạch tượng quỷ thân thể bên trên, ngạnh sinh sinh đem cái kia một bộ cự hình thạch tượng quỷ chém thành mấy khối. Cái kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi phảng phất thọc một cái tổ ong vò vẽ đồng dạng. Từng cỗ cự hình thạch tượng quỷ rối rít mở hai mắt ra. Hồng Ngọc hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang, vuốt cánh hướng về kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi đánh tới, đối mặt mười mấy bộ cự hình thạch tượng quỷ công kích. Cái kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi thân thể bên trên quang mang chớp động. Một đạo trong suốt vòng phòng hộ xuất hiện tại chiến đấu khôi lỗi bên ngoài. Thủ hộ chiến đấu khôi lỗi an toàn. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Nguyên một đám cự hình thạch tượng quỷ gắng sức một trào, dễ như trở bàn tay xé nát cái kia trong suốt vòng phòng hộ, hung hăng chộp vào cái kia chiến đấu khôi lỗi trên người, đem cái kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, 3000 có cự hình thạch tượng quỷ cũng nhao nhao mang theo từng trận điên cuồng gió, hướng về Dương Phong một đoàn người đánh tới. Nhìn thấy 3000 có cự hình thạch tượng quỷ hướng về bên này đánh tới, Vạn Tử Kỳ xinh đẹp khuôn mặt lập tức đại biến, nhịn không được lùi về phía sau mấy bước, cơ hồ bản năng mong muốn phóng thích phòng ngự pháp thuật. Đối mặt 3000 có cử hành thạch tượng quỷ công kích, Dương Phong lớn tiếng ra lệnh, xạ kích. Dương Phong vừa mới nói ra, 200 khung chuyên chở hỏa thần pháo chiến đấu khôi lỗi nhào nhào dơ lên hỏa thần pháo họng pháo, nhắm ngay thạch tượng quỷ, vô số ngọn lửa phun ra, từng viên ẩn chứa lực lượng kinh khủng cỡ nhỏ đạn pháo. Giống như mưa to đồng dạng hướng 3000 có thạch tượng quỷ trên người chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng viên ẩn chứa lực lượng kinh khủng cỡ nhỏ đạn pháo đem một cái cự hình thạch tượng quỷ đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Có điều, thạch tượng quỷ lực phòng ngự rất mạnh, số lượng cũng cao to 3000. Mặc dù lọt vào hung mãnh hỏa lực công kích, nhưng một số nhỏ thạch tượng quỷ vẫn là đột phá dày đặc mưa đạn. Hướng Dương Phong bên người đến gần, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên. 200 đỡ cầm trong tay hợp kim chiến đao, nắm giữ nhất cấp tu sĩ đỉnh phong sức chiến đấu khôi lỗi. Trực tiếp nghênh tiếp những cái kia đột phá mưa đạn thạch tượng quỷ. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. từng cái chiến đấu khôi lỗi bị xé thành mảnh nhỏ, nguyên một đám cự hình thạch tượng quỷ bị chém thành khối vụn. Song phương số lượng đều tại cấp tốc giảm bớt, thật là đáng sợ khôi lỗi quân đoàn. Cường đại như vậy khôi lỗi quân đoàn, trừ phi là đại tu sĩ đẳng cấp cường giả xuất thủ. Nếu không thì liền xem như tam giai tu sĩ, chính diện chiến đấu cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn xem cái kia chiến đấu khôi lỗi cùng cự hình thạch tượng quỷ đàn điên cuồng chém giết, Vạn Tử Kỳ trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi chi sắc. Không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói, 3000 có cự hình thạch tượng quỷ, đã nắm giữ đánh giết một tên tam giai tu sĩ thực lực kinh khủng. Hiện tại khôi lỗi quân đoàn vẻn vẹn xuất động mấy trăm đỡ, liền hoàn toàn chế trụ cái kia cự hình thạch tượng quỷ đàn. Bởi vậy có thể thấy được, khôi lỗi quân đoàn sức chiến đấu chi khủng bố. Một giờ sau, 3000 có cự hình thạch tượng quỷ toàn bộ bị chém thành khối vụn. Dương Phong cũng tổn thất hơn 300 đỡ nắm giữ nhất cấp tu sĩ đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi. Phá hủy thạch tượng quỷ đằng sau, Dương Phong mang theo khổng lồ khôi lỗi quân đoàn tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Tại một tầng trong sương mù dày đặc xuyên thẳng qua ước chừng mấy cây số đằng sau, một mảnh cực lớn vườn cây một chút xuất hiện ở Dương Phong một nhóm trước mắt. Kỳ lân cỏ, hoa hồ điệp, thủy tinh quả, ngoặc kép, nhìn thấy cực lớn vườn cây bên trong các loại thực vật. Vạn Tử Kỳ nhãn tình sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng gào lên, khuôn mặt bên trên đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Làm Vạn Tử Kỳ nhìn thấy cái kia vườn cây trung tâm một gốc cao to 10 mét, nắm giữ 9 đầu trạc cây, mỗi một đầu trạc cây bên trên ngưng tụ một cái hai ngón tay lớn nhỏ trái cây màu tím cây cối. Mở trừng hai mắt, dùng thanh âm run rẩy nói, cái kia là quả trí tuệ, nắm giữ gợi mở trí tuệ thần hiệu trái cây. Quả trí tuệ 300 năm một nở hoa, 300 năm một kết quả, 600 năm mới có thể ngưng tụ ra 9 quả trái cây bảo vật. Coi như một cái vụng về vô cùng người ăn thêm một viên tiếp theo quả trí tuệ, cũng có thể trở thành một tên năng lực học tập siêu việt phàm nhân khủng bố trí giả. Đây chính là mấy có lẽ đã tuyệt chủng chân quý thực vật, cũng là tu sĩ chúng ta tha thiết ước mơ chân bảo. Một cái quả trí tuệ giá trị liền vượt qua cái này vườn cây gấp mấy chục lần. Quả trí tuệ lại là loại này trong truyền thuyết bảo vật, nhất định muốn đạt được nó. Nghe được Vạn Tử Kỳ lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhìn xem cái kia vườn cây trung tâm quả thụ, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng tham lam. Dương Phong linh hồn phụ thể mà đến, quả trí tuệ mở ra trí tuệ, hoàn toàn tác dụng tại linh hồn của mình bên trên, là Dương Phong có thể mang đi tồn tại, đồng thời có trí khôn cùng ngộ tính. Đối với Dương Phong tu luyện cùng mở rộng thế lực, đều có cực đại tác dụng. Dương Phong tình thế bắt buộc, Vạn Tử Kỳ cưỡng chế kích động trong lòng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ sầu lo, hướng về một bên Dương Phong nhìn thoáng qua nói ra, trí tuệ nhất định phải linh thạch chế tác hộp cất giữ. Một khi tiếp xúc đến còn lại dụng cụ, liền sẽ lập tức bốc hôi. Nghe được Vạn Tử Kỳ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, vung tay lên, ba cái chiến đấu khôi lỗi lập tức nhanh chân hướng về kia quả trí tuệ vị trí đi đến. Làm chiến đấu khôi lỗi đi đến quả trí tuệ trước 20 mét địa phương, một gốc lớn chừng bàn tay quỷ dị thực vật, một chút biến lớn to lớn vô cùng, hoa tâm bộ phận bỗng nhiên mở ra, lộ ra giống như mãnh thú đồng dạng hàm răng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về kia ba cái chiến đấu khôi lỗi hung hăng táp tới. Ba cái chiến đấu khôi lỗi không có lực phản kháng chút nào bị cái kia quỷ dị vô cùng thực vật hung hăng cắn xuống, thân thể băng liệt, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, thôn phệ cái kia ba cái chiến đấu khôi lỗi đằng sau. Cái kia một gốc quỷ dị siêu phàm thực vật vụt nhỏ lại,